Vô số đạo ánh mắt theo thanh âm nhìn lại ở vị trí của đường long. Đấu giá sư thấy không ai nâng giá cũng chuẩn bị gõ búa thì Phạm Lăng âm thanh vang lên. Chậm đã, Phạm Lăng, thiếu tông chủ muốn, đấu giá sư, không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có điểm hứng thú với thứ này, 13 vạn. Phạm Lăng, đường long ánh mắt lạnh như băng đảo sang nhìn Phạm Lăng. Hắn cũng không tính phát tác vào lúc này. Lát nữa, khi đi ra ngoài chắn chắc sẽ có cuộc giao tranh xảy ra để cướp giật bảo vật. Hắn chăm sóc kỹ một chút. Thải Lân và Lâm Linh Tú gật đầu. Các nàng đôi mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào Phạm Lăng như nhìn người chết. 15 vạn, 20 vạn, Phạm Lăng, chàng cạnh tranh có chút mạc danh kỳ diệu này nhất thời làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc lên. Ai cũng không biết thiếu tông chủ này vì sao phát điên. Nhưng đột nhiên dùng tiền tranh hơi với một người không quen biết. Loại chuyện tình tổn hại người khác mà cũng không có lợi cho mình. Quả nhiên cũng có chút kỳ quái. Ta từ bỏ. Ngươi. Phạm Lăng. Phạm Lăng có chút nghi hoặc nên cố tình tăng giá để thăm dò mà tăng giá lên như vậy cũng là khiến hắn có chút không đủ tiền để đấu giá thứ mà phụ. Thân hắn cần, Phạm Lăng tưởng rằng đường long sẽ tăng giá lên rồi mình từ bỏ ai ngờ tới sự tình lại trái ngược lại. Phạm Lăng không biết rằng mình đã mở giấy thông hành tử vong. Đường long đối với hành vi trước đó của Phạm Lăng đã chọc tức hắn rồi nhưng Phạm Lăng cản trở hắn đặt tàn bản đồ vị trí đại khái dị hỏa. Tịnh liên yêu hỏa, bán đấu giá vẫn chậm rãi trôi qua trong sự chờ mong của vô số người. Sau khi trải qua đấu giá thần bí tàn phá đồ phiến kia, toàn trường cũng có một chút không khí náo nhiệt lên, mà vừa vặn lúc này lại đấu giá 4 viên lục phẩm đan được tứ phương hoàng cực đan. Lúc này lại dấy lên một trận phong ba, người người tranh giành, lục phẩm đan được tứ phương hoàng cực đan dấy lên cao trào một lúc lâu. Không khí cũng chậm rãi bình ổn lại. Khi đường long đang ngồi nhàn nhã chờ vật phẩm kế tiếp thì dược liệu được đưa lên đấu giá làm cho cậu hứng thú không thôi. Gốc dược liệu này đỏ như lửa, như tắm máu tươi mà thành. Chỉnh thể ước chừng một bàn tay. Liếc mặt nhìn qua thì có vẻ giống như cỏ linh chi. Gốc thảo dược này vừa xuất tràng đã mang theo một cỗ mùi hương thơm ngát thanh đạm lan ra hội trường. Làm cho những người ngồi gần bàn đấu giá tinh thần thư thái. Tâm hỏa chi, không ngờ ở nơi này đến cả loại kỳ dược hiếm thấy này cũng có thể gặp trong đấu giá hội này. Nó rất quý hiếm sao? Lâm Linh Tú, ân, tâm hỏa chi vẻn vẹn chỉ sinh tồn tại đáy núi lửa. Hấp thu hỏa linh khí và hỏa chi tâm mà lớn dần. Thương nhân muốn thu thập thì quả là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa loại địa phương như núi lửa này, cho dù là một ít đấu hoàng cường giả thậm chí đấu tông cũng không dám khinh thường mà lao vào. Trong quá khứ, ta phát hiện một nơi mọc đầy loại dược liệu này. Lâm Linh Tú, có thời gian dẫn ta đến đó hái dược liệu. Dựa theo đánh giá, gốc tâm hỏa chi này quy định giá khởi điểm là 70 vạn. Chư vị, bắt đầu đi, đấu giá sư. Giá cả của tâm hỏa chi không ngừng tăng lên nhưng mà đường long bất vi sở động không có tham dự tăng giá. Tâm hỏa chi tăng lên đến 107 vạn dần dừng lại. Đường long cũng biết thời cơ đã tới liền mạnh mẽ tăng lên 115 vạn đem những người tranh đoạt giả đều bị đè ép xuống. Đấu giá sư đếm hết 3 tiếng cũng gõ xuống tuyên bố tâm hỏa chi thuộc về đường long. Sau khi tâm hỏa chi xuất tràng, phòng đấu giá tựa hồ cũng dần tiến vào kết thúc, bởi vì trong thời gian kế tiếp, một số vật phẩm có thể chân chính xưng là bảo vật liên tiếp xuất hiện. Đủ loại công pháp, đấu kỹ, thậm chí là phương thuốc, làm người tham gia có chút hoa mắt, thanh âm kích động không ngừng vang lên. Có một lần, hai thế lực vì tranh đoạt một bộ huyền giai công pháp và đấu kỹ. Tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai. Đến cuối cùng, lại có một người nhịn không nổi trực tiếp rút đao ra. Định động thủ,